Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, tạm biệt Bách Linh. Có thể hết lần này tới lần khác trên mặt đất, một người vóc dáng phát tướng hồng bào mập mạp, phóng lên cao, chạy về phía Hạ Vũ, hét, tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi một tay, rời đi nơi này. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Hạ Vũ quay đầu lại, thấy hồng bào mập mạp không là người ngoài, chính là đổ quỷ cái này, thời khắc mấu chốt lại có thể đứng ra trợ giúp mình. Trong lòng cảm động hơn, không khỏi tức giận giống to, đổ quỷ nhưng dứt khoát ra tay. Hắn bất quá là thật anh cảnh kết anh kỳ nhất trọng thiên tu vi, mới đột phá không lâu. Như thế nào là dâu quay nón người đàn ông những thứ này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Vì thế, đổ quỷ giao thủ, bất quá qua là mấy chiêu công phu, liền bị dâu quay nón người đàn ông cường thế oanh bay. Trọng thương bay rớt ra ngoài, Hạ Vũ cau mày, quả quyết xách hắn, cấp tốc chạy trốn xa đi. Dâu quay nón người đàn ông đi theo phía sau, ánh mắt khinh thường. Đường đường kỳ lân tài tử đứng đầu bảng. Bất quá như vậy, cứ việc trốn đi. Vừa nói, dâu quay nón người đàn ông tốc độ cực nhanh, treo ở Hạ Vũ sau lưng. Còn có những tu sĩ khác, những người này đều ở đây các loại, cùng Hạ Vũ cách xa cái bộ lạc này, đến hoang chỗ không có người ở. Sau đó bắt, nhanh chóng rời đi, có thể đang phi hành trên đường. Đổ quỷ cuối cùng không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi dâu quay nón người đàn ông một trường, gần như đánh gãy hắn tim. Có thể gặp, cùng cảnh giới trong đó, coi như là cùng cấp, thực lực sai biệt vậy là rất lớn. Đổ quỷ ánh mắt áy náy nói, tiểu huynh đệ, xin lỗi, không giúp ngươi một tay, ngươi cần gì phải chuyến sạp này nước đục. Hạ Vũ buông tiếng thở dài, khí, mang hắn tiếp tục thoát đi. Đổ quỷ lắc đầu nói, lần trước đánh cuộc, là ta thua, ngươi nhưng lưu lại một chai gió linh đan. Phần ân tình này nghi, ta phải trả, phần ân tình này ta lĩnh, đợi hồi ta cản ở phía sau, ngươi nhân cơ hội rời đi. Hạ Vũ nói, đổ quỷ nhất thời cả giận nói, ngươi đây là xem thường ta. Ta nếu động thủ, đã nghĩ xong, ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau, ngươi là đan sư cấp 4, chờ ngươi chạy đi, lại kêu người tới cứu ta, ngươi thật muốn cản ở phía sau. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn đổ quỷ, nhìn thẳng đối phương ánh mắt kiên định, trong lòng băn khoăn, hoàn toàn bỏ đi, bởi vì Hạ Vũ cảm giác được, cái này... cũng không phải là vì cái khác mục đích đến gần mình, mà là thật vì trả lại ngày xưa tình nghĩa. Đổ quỷ ngưng tiếng nói, ta quyết định cản ở phía sau, được, có duyên phận gặp lại, bất quá trước lúc này ta cho ngươi lưu ít đồ. Hạ Vũ cười thần bí, lật tay cầm ra hơn 10 bình đồ giao cho đổ quỷ, quả quyết rời đi. Đổ quỷ ánh mắt kiên định nhìn Hạ Vũ đã rời đi hình bóng, trong mắt thoáng qua chết chí, chuẩn bị liều chết ngăn lại dâu quay nón người đàn ông những người này. Là Hạ Vũ tranh thủ một ít thời gian, nhưng mà hắn nhìn đan dược trong tay, mới vừa đánh mở một chai, cả người ngay tức thì liền ngây ngẩn, bởi vì là thứ nhất bình đan dược, bên trong tràn đầy linh khí nồng nặc, bất ngờ là thượng phẩm lưu linh đan. Đây chính là đan dược tứ phẩm, một khi uống, tốc độ tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng lên sánh bằng xuất khiếu cảnh tu sĩ. Vì thế, đổ quỷ tiếp liền mở ra còn lại mười mấy chai đan dược. Không một ngoại lệ, toàn bộ là đan dược tứ phẩm, trong đó thần hư đan, chân dương đan vân, toàn bộ đều là đan dược tứ phẩm. Những đan dược này... cầm đi ra ngoài cũng có thể đổi lấy tài phú kinh người. Phải biết đan dược cấp 3, một viên liền giá trị 10 tỷ tinh không thạch. Một viên đan dược tứ phẩm, đặc biệt là thần hư đan loại đan dược này. Một viên giá trị qua 100 tỷ tinh không thạch, tuyệt đối có giá chợ đen. Hôm nay hạ vũ vật lưu lại, không chỉ có thể để cho đổ quỷ bảo vệ tánh mạng, còn có thể để cho hắn giết ngược những người này. Vì thế, đổ quỷ khinh chút do dự, trực tiếp uống một viên lưu linh đan. Phát tướng trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng về, cả người thân thể mập mạp hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ, tốc độ nhanh không giống, lấy hắn thật anh cảnh tu sĩ thân thể, đủ chịu đựng ở lưu dược lực của linh đan. Vì thế, đổ quỷ ra tay, tốc độ nhanh như quỷ mị, một trường đánh vào râu quai nón người đàn ông sau lưng. Trả lại trước khi một trường thù, râu quai nón người đàn ông miệng phun máu tươi, kinh giận dữ hét, điều này sao có thể? Tốc độ ngươi tại sao sẽ đột nhiên gian nhanh như vậy? Đi chết đi, một bầy chó rác rưởi. Đổ quỷ uống đan dược, biết thực lực mình tăng trưởng thời gian có hạn, nhất thời điên cuồng ra tay, trực tiếp đem đuổi tới những người này, toàn bộ cho chém rớt. Vì thế, đổ quỷ vậy nhanh chóng rời đi nơi này, nội tâm đối với Hạ Vũ tràn đầy cảm kích. Bởi vì Hạ Vũ lưu lại những thứ này, giá trị quá kinh người, là hắn trọn đời đều không cách nào góp nhặt tài sản. Mà Hạ Vũ nhưng rời đi hỏa tinh, ngồi tinh không cổ thuyền, đi bách chiến thành, chuẩn bị trở về trái đất. Bởi vì vạn tinh cương vực, người người cầm hắn làm con mồi, mưu toan đạt được đại phân thân thuật. Vì thế, Hạ Vũ rõ ràng cùng những người này chân chính ra tay sau đó, sợ rằng thấp nhất cũng phải là thật anh cảnh tu sĩ. Làm không tốt xuất khiếu cảnh tu sĩ, cũng sẽ xuất thủ chu diệt mình. Tu luyện trên đường, liền phụ tử đều có thể tương tàn. Hôm nay trên người mình bại lộ quá nhiều, trọng đồng người danh tiếng, đã không đủ để trấn nhiếp những người này. Vì thế, Hạ Vũ quyết định sẽ trái đất. Nơi đó còn có rất nhiều chuyện tình cần mình đi làm, trong đó một kiện chuyện trọng yếu nhất chính là gom đủ bạch ngọc con cờ, tìm được vị kia khủng bố sinh linh mộ huyệt, lấy được không chết thiên công. Cái này một kiện là trọng yếu nhất, quan hệ đến phụ thân phía sau tu luyện đường. Hôm nay Diệp Phàm ở bên trong tinh không du lịch, thực lực còn chưa tới thu thập bạch ngọc con cờ năng lực, Hạ Vũ ngược lại là có thể thử một chút. Trước về trái đất, nói cha tình huống, trong lòng có đếm sau đó. Sau này làm việc vậy ung dung. Thật ra thì Hạ Vũ cũng là bởi vì là tự thân. Hôm nay mình trừ tu luyện âm dương tiên công, còn kiêm tu thanh thiên hóa long quyết, còn có ma pháp sư một đạo. Trong đó ma pháp sư một đạo, Hạ Vũ đã từng ở chiến thần học viện dừng lại. Biết diễn võ trường đặc biệt thần bí, làm không tốt là di tích thượng cổ, bên trong ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, mình hiện tại tuyệt đối dùng đạt được. Mấu chốt hơn phải, chiến thần học viện chiến thần tháp, lại là thời không bảo vật. Loại vật này, Hạ Vũ bất luận chân thực vạn tinh cương vực, vẫn là ở tiên vực, chưa từng nghe nói, như vậy có thể gặp chiến thần học viện bên kia. Tuyệt đối không đơn giản, mình phải trở về một chuyến. Nghĩ đến chiến thần học viện, Hạ Vũ nhớ lại thời niên thiếu quang. Năm đó mình lần đầu tiến vào chiến thần học viện, cùng tiểu chiến thần nhận nhau. Biết Ninh Tiểu Bắc, Thư Sinh, Nam Hảo những thứ này huynh đệ. Hơn nữa ở chiến thần học viện, đã từng là còn trẻ mình, không biết làm nhiều ít chuyện hoang đường. Vì thế, Hạ Vũ ngồi ở tinh không cổ thuyền bên trong, một đường phiêu bạc, đi tới Bách Chiến Thành. Hôm nay Bách Chiến Thành, vượt quá Hạ Vũ ý liệu, toàn bộ cổ thành cũng đổi được dị thường phồn vinh. Hơn nữa cổ thành khuếch trương 10 lần vượt quá. Hôm nay Hạ Vũ khiêm tốn vào thành, nhìn trên đường phố, mỗi một đường phố đều có rộn ràng đám người, còn có quần áo cẩm bào đứa nhỏ ở trên đường phố vui sướng chạy nhanh. Hạ Vũ biết hết thảy các thứ này, tuyệt đối có cứu Vũ công lao. Hạ Vũ đi ở trên đường phố, nhìn người ta lui tới nhóm, một cái quần áo trắng thiếu niên, đập vào mi mắt, không là người ngoài, chính là Tiêu Lang. Tiêu Lang cũng nhìn thấy Hạ Vũ, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ vui mừng, đột nhiên hô, sư phụ, ha ha, đứa nhỏ, lớn vóc dáng, cũng như thế cao. Hạ Vũ nhìn xông tới Tiêu Lang, không khỏi cởi mở cười to, sờ cái đầu nhỏ của hắn, cởi mở cười nói. Tiêu Lang ánh mắt kích động, nói, sư phụ, ngài rốt cuộc trở về, ta thật là nhớ ngươi à, ta cũng nhớ ngươi, tu luyện thế nào? Hạ Vũ hỏi, mang Tiêu Lang đi bách chiến phủ. Trên đường, Tiêu Lang cười nói, cuối tháng, đột phá đến thiên cấp, ta vẫn muốn đi ra ngoài tìm sư phụ, nhưng mà thống lĩnh bọn họ không để cho, cũng thiên cấp tu vi, thật không tệ. Hạ Vũ âm thầm thán phục, cảm nhận được Tiêu Lang trong cơ thể bá chủ huyết mạch đã bắt đầu hồi phục, còn dung hợp mình thánh thể căn nguyên, thiên tư tuyệt đối không thuộc về mình năm đó. Vì thế, Hạ Vũ dắt hắn tay nhỏ bé, đi tới bách chiến phủ trước cửa. Cửa hai hàng 18 tên hắc giáp hộ vệ, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, con người mau chóng xúc, quay lại đồng loạt quỳ một chân, cùng kêu lên cuồng nhiệt hô, bái kiến đại tướng quân. Ừ, cứu Vũ tỷ ở đâu? Hạ Vũ hỏi. Cầm đầu tướng sĩ cung kính đáp lại nói, cái này thời gian hẳn ở nhị bộ điểm tướng đài. Lại là điểm tướng đài, lại xem. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, mang Tiêu Lang cùng nhau đi tới. Đối với những cái kia tướng sĩ khẽ gật đầu, đi tới chim hót hoa thơm điểm tướng đài. Một cái khoác trăm sắc cừu bào cô gái, tóc ngắn ngang tai, ngũ quan tinh xảo, ở trên bàn đá ngẩn người, phía trên một bình trà nóng, hai ly rượu, đã sớm lạnh nhưng, Hạ Vũ đi ở sau lưng nàng, ôn nhu nói, đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Vũ, cứu Vũ quay đầu lại mắt đẹp, tràn đầy vẻ vui mừng. Thấy quen thuộc dung nhan, không khỏi trong mắt ửng đỏ, có thể thấy Tiêu Lang, cái này đứa nhỏ vẫn còn ở nơi này. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Hạ Vũ một mắt, nói, người cái này bách chiến quân đại tướng quân, thật đúng là đủ có thể, ở bên ngoài chơi mấy chục năm, rốt cuộc chịu trở về. Tiêu Lang, đi chơi đi. Hạ Vũ để cho Tiêu Lang đi cách đó không xa chơi, nhìn trước mặt người đẹp, nâng tách trà lên, nếm một cái trà lạnh, cười nói, cứu Vũ tỷ, người cái này cũng bắt đầu uống trà sao? Uống mấy chục năm. Cứu Vũ liếc khinh bỉ. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói, được rồi, ta muốn hồi hạ giới, tới nơi này gặp ngươi một chút, cần ta làm những gì sao? Dĩ nhiên, ngươi nhưng mà đan sư cấp 4, luyện chế cho ta một nhóm đan dược tứ phẩm lại đi. Cứu Vũ một chút cũng không khách khí. Hạ Vũ quả quyết đáp ứng, không thành vấn đề, cần muốn bấy nhiêu? 1000 tỷ cái đan dược tứ phẩm. Cứu Vũ giận dỗi vậy nói. Hạ Vũ nghe vậy nước trà trực tiếp phun ra ngoài, trực phiên liếc mắt nói, đừng làm rộn, nhiều đan dược như vậy, ta luyện đến chết, vậy luyện chế không xong à? Hừ, đây chính là chuyện ngươi. Cứu Vũ nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, biết bách chiến thành hiện tại phồn vinh hưng thịnh, so với trước kia không biết cường thịnh nhiều ít, hiện tại thật không thiếu cái gì. Tiếp theo, Hạ Vũ và Cứu Vũ nói chuyện cũ, xài 1 tháng thời gian, giúp bên này luyện chế ra một nhóm đan dược tứ phẩm. Liền quả quyết trở lại về trái đất, đi qua không gian lối đi. Hạ Vũ nhìn quen thuộc màu đỏ như máu hoàn cảnh, vậy nhìn lối đi, canh giữ bách chiến quân chiến sĩ, khẽ gật đầu, liền phóng lên cao, đi tới dị tộc sở tại phương. Hôm nay dị vực, dị tộc cao thủ, cũng thông qua lối đi, đi vạn tinh cương vực,